Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1189, hung hãn như vậy. Ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, Phác Thái Tử đã vung vẩy lấy kiếm quang, nhào tới ba trượng bên ngoài, thanh điền tế ra liệt diễm, càng là gần trong gang tấc mà sát cơ xâm nhiên, Vô Cửu không kịp suy nghĩ nhiều. Cầm ra hai cái lôi ngọc phù ném ra ngoài, oanh, oanh, kinh lôi nổ vang, sát cơ cuốn ngược, lôi ngọc phù uy lực, cực kỳ cường đại, không chỉ hỏng mất liệt diễm, cũng bước đến Phác Thái Tử thế tới dừng lại, mà Vô Cửu lại ngăn cản không nổi phản phệ pháp lực. Cách đất bay rớt ra ngoài, chợt tức mũi chân hư đạp, thừa cơ chính là một hồi bay nhảy. Ai ngờ còn chưa trốn xa, bốn đạo bóng người vượt qua đỉnh đầu, đúng là Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Hoàng Chi Tử cùng Mặc Thải Liên, thừa dịp song phương giao chiến thời khắc, xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng nữa không trung, sau đó xếp thành một hàng ngăn cản đường đi, nhiều ít cách xa a, sáu vị thiên tiên cao nhân, luân phiên xuất thủ không nói. Còn có phù lục gia trì, cao cao bay ở trên trời, mà bản tiên sinh một thân một mình, thế đơn lực bạc ngược lại cũng thôi, chỉ có thể ở trên mặt đất chạy, nói rõ chịu lấy khi dễ, Vô Cửu thế đi tới lúc gấp rút, cũng không dám dừng lại, chợt tức trong lòng quét ngang, đưa tay cầm ra hắn hám thiên thần cung, việc đã đến nước này, cũng đừng che giấu rồi. Làm toàn lực ứng phó, chỉ cầu giết ra trùng vây. Bang, bang, bang, bang, liệt diễm chợt hiện, bốn đạo thiểm điện phá không mà đi. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp vậy kinh lôi nổ vang, điên cuồng sát cơ thế không thể đỡ. Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử từ không biết đến thần cung chi uy, nhưng cũng đã nhận ra rồi hung hiểm. Vội vàng liền muốn tránh né, không quên tế ra phù lục hộ thể, mà liệt diễm mũi tên nhanh như thiểm điện, chợt nhưng cho đến, hộ thể pháp lực, phanh, phanh, sụp đổ, hai người song song bay rớt ra ngoài, Hoàng Chi Tử cùng Mặc Thải Liên càng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Một cái trực tiếp bị liệt diễm xé nát nhục thân, một cái khác phi kiếm nổ nát vụn. Miệng phun máu nóng, một đầu cắm xuống giữa không trung. Cùng đó trong nháy mắt, Phác Thái Tử cùng Thanh Điền lần nữa đánh tới. Vô Cửu quay người nâng cung. Bang, bang, lại là hai đạo liệt diễm mũi tên nộ bắn mà ra. Phác Thái Tử cùng Thanh Điền, mặc dù có chỗ phòng bị, lại không tránh kịp, chỉ cảm thấy một đạo hỏa quang điện quang đối diện đánh tới. Trong chốc lát đánh nát phi kiếm, hỏng mất hộ thể pháp lực, hai người cuống quýt bấm pháp quyết, lăng không mất đi rồi bóng người, chợt tức lại xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, mặc dù lông tóc không tổn hao gì, lại bịch, bịch, rơi xuống đất hết sạch nó chật vật, mà trước sau bắn ra 6 đạo liệt diễm mũi tên, đã lần lượt biến mất ở mênh mông bầu trời bên trong. Kia thật lâu bất diệt dài đuôi dài dấu vết, quanh quẩn không dứt oanh minh, cùng với lăng không phân loạn sát cơ, y nguyên gọi người trong lòng run sợ, chính tại đuổi theo nguyên giới tu sĩ, từng cái ngạc nhiên ngừng bước, lại là, bịch, bịch, hai tiếng, Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử ngã xuống trên mặt đất, riêng phần mình cũng không lo ngại, mà mất đi rồi phù lục gia trì. Mà lại kinh hãi một trận, y nguyên dùng được hai người hoảng sợ không thôi. Hoàng Chi Tử cùng Mặc Thải Liên hạ tràng, càng thê thảm hơn, một cái mất đi rồi nhục thân, còn sót lại dưới màu vàng nguyên thần chi thể tại đầy đất máu tanh ở giữa bồi hồi. Một cái co quắp ngồi tại mặt đất, khóe môi nhếch lên vết máu, hiển nhiên bị trọng thương, vẫn khó có thể tin bộ dáng. Sáu vị thiên tiên cao nhân vây đánh một cái phi tiên tiểu bối, vậy mà bị gây nên đại bại. Bất quá, cao nhân dù sao cũng là cao nhân. Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử ứng biến cực nhanh, đồng thời lên tiếng hô to, ngăn lại kia người. Đã thấy một đạo bóng người, nhạt như khói chiều, thoáng qua ở giữa, đã biến mất tại trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài một tòa gò núi phía sau. Mà không cần một lát, lại bốc rồi đi ra, y nguyên thế đi như bay, thẳng đến phương xa hẻm núi mà đi. Truy, Bồng Lai giới cùng Nam Dương giới các nhà đệ tử không dám lãnh đạm. Sau đó đuổi theo, mà Phác Thải Tử đuổi theo thời khắc, nhịn không được giận nói. Phong huynh, cái kia Công Tôn đến tột cùng là lai lịch ra sao? Ta chỉ nghe nói hắn là Ngọc Thần Điện muốn tìm người. Đến từ bản thổ, ta cũng biết rõ hắn đến từ bản thổ, mà hắn tại sao hung hãn như vậy? Ngọc Thần Điện có lẽ có giấu giếm. Hừ, việc này không nên chậm trễ. Phác Thải Tử đưa tay vung lên, cùng Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, còn có Thanh Điền, mang theo các nhà đệ tử đuổi theo mà đi. Hoàng Chi Tử Nguyên Thần Chi Thể cũng không theo chúng mà đi, cũng không có lưu tại nguyên nơi, mà là thẳng một cái người ảm đạm rời đi. Hắn hủy rồi nhục thân, cấp bách tìm một chỗ bế quan mấy ngày, bằng không mà nói, khó tránh khỏi cảnh giới giảm lớn mà tổn hại cùng tu vi. Mặc Thải Liên y nguyên co quắp ngồi tại mặt đất, lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng, sau đó lấy ra đan dược nuốt dùng, đồng dạng là đầy mặt xúi quẩy. Thân là thiên tiên cao nhân, lại bị một cái vãn bối đả thương, lại có thể nào không phiền muộn đây? Đúng tại lúc này, đám người hỗn loạn bên trong, xông ra hơn 10 đạo bóng người, chính là trước đây tiến vào cổ thành vây quét tặc nhân Mặc gia đệ tử. Sư bá, Nghĩa phụ, Mặc Điền, Mặc Ngọc, Mặc Thanh, còn có Linh Nhi, từng cái vãn bối vẻ mặt lo lắng, dùng được Mặc Thải Liên cảm thấy vui mừng. Hắn gật lấy đầu, ra hiệu nói, lão phu không sao, không cần lo lắng. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người vọt tới trước mặt, tức giận nói, kia người thương rồi nghĩa phụ, không thể nhẹ tha. Mặc sư huynh, người ta mau mau đuổi theo. Mặc Điền đang muốn đáp ứng, lại bị ngăn cản. Mặc gia đệ tử, lưu thủ nguyên nơi. Nghĩa phụ, Linh Nhi, không cần nhiều lời, lần này lão phu bị thương, vì các nhà tận mắt nhìn thấy vây quét tặc nhân hành trình, tạm thời mà thôi. Mặc Thải Liên lời nói âm thanh lực lượng 10 phần, mà lại không thể nghi ngờ thương thế của hắn tựa hồ không hề giống hắn chỗ hiện ra thảm trọng cạn mà dễ thấy. Hắn bất quá là mượn cớ để Mặc gia rời xa tử thương, cũng là dụng tâm lương khổ, gọi là Linh Nhi nữ tử không dám tranh chấp, xoay đầu nhìn quanh, vẻ mặt lo nghĩ. Mặc Thải Liên trên vạt áo y nguyên mang theo vết máu, mà lại râu tóc lộn xộn, quần áo không chỉnh tề, lại không dĩ vãng cao nhân phong phạm, mà hắn nhìn hướng cô gái trước mặt, thâm thúy ánh mắt y nguyên cay độc mà lại lăng lệ. Linh Nhi, ngươi cũng tới từ bản thổ, phải chăng có thể biết cái kia Công Tôn tiên sinh? Chưa từng nhận ra. Giờ này khắc này, một trận truy sát còn tại tiếp tục, gần ngàn đạo nhân bóng phi nhanh tại khe núi hoang nguyên ở giữa, mà muốn truy sát chỉ có một người, cái kia chính là Công Tôn tiên sinh. Vô Cữu xông ra hẻm núi, vượt qua gò núi, lại vượt qua gò núi, thừa dịp thở dốc công phu quay đầu nhìn quanh, cách xa mấy dặm bên ngoài hoang vu ở giữa, bóng người phân loạn, kiếm quang lấp lóe, sát khí bừng bừng. May mà Phong Hành Tử, Phác Thải Tử chờ 4 vị cao nhân không có rồi phù lục gia trì, không thể bay ở trên trời, dùng được trận này nhiều ít cách xa truy đuổi, thoáng có rồi mấy phần chuyển cơ. Bất quá, nhân số quá nhiều rồi, nếu như lần nữa lâm vào trùng vây, chỉ sợ là khó thoát kiếp nạn này. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi đường. mà bí cảnh mở ra ngày. Cách nay còn có hơn một tháng. Đưa thân vào này phong bế chỗ tại, lại có thể chạy hướng phương nào? Mà Vô Cựu Y Nguyên không dám dừng lại nghỉ. Lật tay cầm ra hai khối ngũ sắc thạch chụp nhập lòng bàn tay. Sau đó nhấc chân chính là hơn 10 trượng. Không tiếc dư lực liều mạng phi nước đại. Nhân sinh chính là đi đường, không phải ngươi truy, chính là ta đuổi. Hoặc xuân phong đắc ý, hoặc nghèo túng chật vật. Càng nhiều thời điểm, chỉ là vì còn sống mà một đường chạy vội. Một ngày lại một ngày trôi qua, truy sát vẫn chưa ngừng. Truy đuổi song phương cũng dần dần rút ngắn. Do mới đầu cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, biến thành rồi vài dặm, lại từ mấy ngàn trượng, biến thành rồi mấy trăm trượng. Bất quá, đuổi theo bóng người, không còn là thành quần kết đội. Xông vào trước mặt cũng chỉ có 4 vị cao nhân. Càng nhiều nguyên giới tu sĩ đã bị bỏ xa. Đó là Bồng Hao Thành. Phía trước núi đá phía trên, có phòng Skirling lập, tường đá cao ngất. Rõ ràng chính là đã từng đi ngang qua cỏ dại cổ thành. Đã thấy một đạo người áo xanh bóng, thân hình lay động, bước chân vội vàng, thẳng đến cổ thành phóng đi. Chợt tức biến mất ở phòng xá, tường đá ở giữa, hắn trốn không thoát. Phác Thải Tử lần nữa lên tiếng ra hiệu, lại nhịn không được thở hồng hộc. Trước đây hắn mặc dù tránh thoát thần cung mũi tên một kích chí mạng, lại hủy rồi hộ thể phù lục, khiến cho khí tức bị hao tổn. Ngay sau đó lại đuổi theo nhiều ngày, không có một lát nghỉ ngơi. May mà hắn tu vi cao thâm, còn không có gì đáng ngại, mà cảm thấy dã rời thì là không thể tránh được. Cỏ dại cổ thành đang ở trước mắt, sau đó mà tới Thanh Điền. Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử đồng dạng là thở dốc nặng nề. Cạn mà dễ thấy, 4 vị cao nhân tình hình tương tự. Phong đạo hữu, này chuyện cùng ngươi chạy không thoát can hệ. Phác Thải Tử Y Nguyên là oán khí khó tiêu, lên tiếng chỉ trích. Phong Hành Tử khoát tay áo, phản bác nói: Phác đạo hữu, theo ta được biết, Ngọc Thần Điện Hư Lệ Tế Ti đã sớm đem này chuyện truyền cáo cùng Bồng Lai giới. Hắn tự xưng có tặc nhân lẫn vào nguyên giới, liền muốn trực tiếp nhúng tay hỏi đến, ta há có thể đáp ứng? Đã như vậy, cũng không nên quy tội ta Nam Dương giới a. Một cái nguyên giới gia tộc đệ tử, vậy mà đến từ bản thổ, ngươi lại bỏ mặc không quan tâm, khó từ tội lỗi. Vi Lan Hồ Vệ gia đã trước đó bẩm rõ, chỗ mời chào đệ tử tốt xấu không đều, nhưng có ngoài ý muốn, cùng vệ gia không quan hệ, huống chi lại không có chứng cứ rõ ràng, ta nên có chỗ châm trước. Hai vị, chớ có cãi lộn. Hải Nguyên Tử đúng lúc thuyết phục nói, theo ý ta, quay đầu tìm tới Hư Lệ Tế Ti tra hỏi đến tột cùng. Đúng sai, tự thấy kết quả sau cùng. Trung niên tráng hán bộ dáng thanh điền, theo lấy phụ họa nói, Phác huynh bớt giận, bắt lấy kia người quan trọng. Phác Thải Tử gật lấy đầu, lại đầy mặt lo nghĩ nói, Hư Lệ Tế Ti đã đáp ứng, tại trên biển tiếp ứng. Cái kia công tôn, trốn không thoát, mà ta lo lắng chính là Bồng Lai giới. Các nhà tinh anh đệ tử đều ở nơi này, đang lúc trống rỗng thời điểm, như bị quỷ tộc thừa cơ làm loạn. Ai, hắn không dám suy nghĩ nhiều, quay người chạy về phía cổ thành. 4 vị cao nhân đi nhanh tại trên đường phố, bóng tối bao trùm cổ thành, yên lặng y nguyên, xa gần không thấy dị thường, cũng không có người nào đó tung tích. Không cần suy nghĩ nhiều, cái kia công tôn tiên sinh có lẽ trốn xa. Mà liền tại lúc này, thanh lãnh trên đường phố đột nhiên bay ra một đạo màu vàng kim nhàn nhạt bóng người. Dược Phong Hành Tử bỗng nhiên khẽ giật mình, 3 vị đồng bạn theo nó dừng lại bước chân. Ngươi là Tề Hoàn, như thế nào mất đi nhục thân mà trốn ở nơi đây? Màu vàng bóng người chính là Tề Hoàn bộ dáng, lại mất đi rồi nhục thân, chỉ còn lại có nguyên thần chi thể. Hắn hướng về phía bốn vị tiền bối chắp tay, giận dữ nói, công tôn giết ta Tề gia đệ tử, lại hủy rồi nhục thể của ta. Ta đành phải đường cũ trở về, trốn ở nơi đây hơi chuyện tu luyện. Phong Hành Tử kinh ngạc nói, lại là hắn, Tề Hoàn nguyên thần chi thể có lẽ nhận đến tổn thương. Lên tiếng nói chuyện thời khắc, thân hình có chút lay động không ngừng, mà hắn trên mặt, y nguyên mang theo oán hận. Không chỉ như thế, hắn mang theo có độc môn pháp bảo, trong tối mang theo một đám giúp đỡ, chu sát bồng lai giới hơn 10 vị đồng đạo, vừa lúc bị ta xa xa trông thấy. Dượng, ta đã nói hắn lai lịch khả nghi, hắn giết ta bồng lai giới đệ tử. Truy, Phác Thải Tử lửa giận khó đè nén, đưa tay vung lên, tiền bối, chậm đã. Tề Hoàn vội vàng ngăn cản, lại không rảnh phân trần, mà là đưa tay chỉ hướng xa xa một cái sân nhỏ. Đầy mặt hận ý bên trong lộ ra một tia được sắc, kia người liền trốn ở nơi đây. Không muốn lại bị ta phát hiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN